Nói thật đi, một tuần anh bao nhiêu lần? Tôi, Lục Ly Dã thật sự hơi chột dạ, nhíu mày. Một tuần, đoán chừng là khoảng 8, 9, 10 lần gì đó. Cho nên trung bình là ít nhất một lần một ngày. Đột nhiên Tống thấy thương hại Hướng Tình. Ư cách Trương.